Chương 171. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0171, luật rừng. Suy tư một hồi thật lâu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nhớ tới vì cái gì cái này, cổ phát điển tịch khá quen. Trước đó mình sư phụ cho mình thần bí công pháp, còn có bản nguyên đoán thể quyết, không thì có lấy đồng dạng quang mang ba động. Còn có tương tự khí tức. Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Thần trái tim không tự chủ cuồng loạn. Cái này điển tịch lại là một loại cùng cấp bậc công pháp nghịch thiên sao? Nếu thật là như vậy, kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm gọi là một cái kích động a. Hắn nhưng là biết rõ cái này cấp bậc công pháp chỗ tốt. Liền lấy hắn hiện tại mà nói. Nguyên anh kỳ tu vi, thế nhưng là chiến lực đã sánh vai bình thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nhục thân của mình cũng là đồng dạng so sánh bình thường tán tiên kỳ thể tu. Nếu như mình lại lấy được một bộ đồng dạng cấp bậc công pháp kia, hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần nói một mình câu nói. Ngồi tại thạch nhân nhất tộc tổ địa một cái góc, Diệp Thần an tĩnh quan sát đến trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Hắn hiện tại là tuyệt không sốt ruột. Dù sao, hắn có nhiều thời gian. Hắn tin tưởng, Đông Hoàng bọn người chỉ sợ phải tốn không ít thời gian mới có thể kết thúc tu luyện. Tiểu thất xuất hiện về sau, một thân ảnh thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Ngạo Thiên. Vô ý thức, hắn nhìn Diệp Thần trên bờ vai tiểu thất một chút. Diệp công tử mèo con này đến cùng lai lịch ra sao? Ta thế mà từ trên người nó cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch áp chế. Vậy mà để cho ta cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm. Nghi hoặc nhìn tiểu thất một chút, Ngạo Thiên trong nội tâm âm thầm nói lầm bầm. Không tự giác địa, hắn vừa nhìn về phía xa xa tiểu hắc một chút. Thở dài một hơi, Ngạo Thiên sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng của hắn cũng có chút phiền muộn. Hắn phát hiện, Diệp Thần bên người, tự hồ liền tự mình bình thường nhất. Bắc Cương, ma tộc tộc địa. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía vị kia ma tộc lão ẩu. Ma tộc công nhận trí giả. Dương Tú. Cho dù, nàng tại ma tộc tất cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bên trong không tính quá cường đại, chỉ là tứ kiếp tán tiên kỳ tu vi. Dương Tú, hiện tại Đông Hoàng cùng bất bại bọn hắn đã một lần nữa lộ diện, ngươi thấy thế nào? Muốn hay không đem hắn mang về trong ma tộc? Hiện tại truy sát Đông Hoàng cùng Diệp Thần người, cũng không là bình thường nhiều. Một cái hạt phát đồng nhan ma tộc cường giả tuyệt thế, nhìn về phía Dương Tú hỏi một câu nói. Những người khác cũng không chớp mắt nhìn về phía nàng. Từ lần trước ác ma hải vực chết nhiều như vậy cường giả tuyệt thế về sau, bây giờ ma tộc trên dưới đối nàng trí tuệ đều là vô cùng tinh phục. Nói là vui vẻ thần phục cũng một điểm không đủ. Bất quá lúc này, trong mắt bọn họ còn có mặt mũi bên trên lại đều là vẻ lo lắng. Không có cách, không phải do bọn hắn không lo lắng. Bây giờ, Diệp Thần còn có đạo tông. Nói là thế gian đều là địch cũng một điểm không đủ. Có trời mới biết, truy sát gia hỏa này người sẽ có bao nhiêu. Lại có bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Nhất là, hiện tại xem ra, Huyền Cơ tử tiền bối cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt a. Cũng không biết là vì ma luyện Diệp Thần, vẫn là mục đích khác. Dương bất bại thế nhưng là bọn hắn ma tộc thánh tử một trong. Bọn hắn không muốn bởi vì Diệp Thần bọn hắn. Dương bất bại còn không có cuộc khởi ở giữa đồ chết yểu. Nhưng mà, nhiều người như vậy truy sát Diệp Thần, Đông Hoàng, bọn hắn còn không phải hảo hảo. Về phần Đông Hoàng, các ngươi cho là hắn chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Liền lúc trước hắn tại Trung Châu biểu hiện, sợ là hắn đã nửa bước tán tiên kỳ đi. Bất bại đi theo hắn, chắc hẳn cũng được lợi không cạn a. Quét mắt đám người một chút, Dương Tú tức giận nói. Theo ý ta, để bất bại tiếp tục đi theo đám bọn hắn hai người tương đối tốt một điểm. Bởi vì cái gọi là cao phong hiểm cao hồi báo. Chỉ có lâu dài mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mới có thể trưởng thành là đỉnh tim cự phách. Ngay sau đó, Dương Tú lại tiếp tục nói. Huống chi, Đông Hoàng thế nhưng là đã từng quét ngang một thời đại mãnh nhân. Chỉ cần hắn chỉ điểm bất bại một hai, không thể so với đợi tại chúng ta ma tộc tốt. Cuối cùng, Dương Tú có chút ít hâm mộ nói. Đông Hoàng lưu lại truyền thuyết cũng không là bình thường nhiều. đừng bảo là không trưởng thành lên thiên tài. Cho dù là bình thường tán tiên kỳ cao thủ, nhận chỉ điểm của hắn cũng là một trận nghịch thiên cơ duyên a. Đông Hoàng, thế nhưng là có thể cưỡng ép chặt đứt tiên nhân kiếp, còn có thể sống sót ngoan nhân. Nghe được Dương Tú, đám người trầm mặc. Bọn hắn cũng cảm thấy, Dương Tú nói có lý. Đông Hoàng. Nghĩ đến vị này nhân vật truyền kỳ, ở đây cường giả tuyệt thế không khỏi híp mắt lại. Một cái mọi người cho rằng người đã chết, thế mà sống thêm đời thứ hai. Mấu chốt là, tự hồ hắn so sánh với một thế còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Nếu không phải Diệp Thần Phong mang có 102 tu tiên giới, sợ là Đông Hoàng sẽ lấy cường thế hơn tư thái quét ngang toàn bộ tu tiên giới a. Ha ha! Ta cảm thấy, Dương Bất Bại đã không thích hợp làm ma tộc thánh tử. Bởi vì hắn, chúng ta ma tộc đã đắc tội nhiều ít thế lực rồi. Chẳng lẽ, chúng ta cũng muốn đi theo thế gian đều là địch sao? Đột nhiên, một đạo ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là ma tộc một vị khác thánh tử, Dương Đỉnh Thiên. Đối với Diệp Thần, đối với Dương Bất Bại, hắn cũng không là bình thường thống hận. Chuyện lúc trước, để hắn cảm thấy dị thường biệt khuất, cũng bị hắn coi là sỉ nhục. Thậm chí, hắn đều đã bởi vậy sinh ra tâm ma. Cũng là bởi vì như thế, hắn còn chậm chạp không có đột phá vào đại thừa kỳ. Bình tĩnh nhìn Dương Đỉnh Thiên một chút, Dương Tú không nói gì thêm. Dưới cái nhìn của nàng, ma tộc có cạnh tranh cũng là chuyện tốt. Huống chi, ma tộc pháp tắc sinh tồn, vốn chính là luật rừng. Thánh tử, thánh nữ ở giữa đánh đến lại hung ác cũng không có gì lớn. Cái này giống nuôi cổ đồng dạng. Sống đến người cuối cùng, mới là ma tộc muốn. Thiên tài. Trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài. Lạ thường nhất trí chính là, ở đây cường giả tuyệt thế nhóm cũng không nói gì. Bao quát Dương Đỉnh Thiên một mạch cường giả tuyệt thế. Bọn hắn ý nghĩ, cùng Dương Tú không có sai biệt. Mà lại, bọn hắn cũng tin phụng ma tộc pháp tắc sinh tồn. Cái này, cũng là ma tộc sở dĩ một mực cường đại căn bản nguyên nhân chỗ. Tốt, việc này đến đây chấm dứt. Không cần nói nữa. Ma tộc tộc trưởng khoát tay áo, ba phải nói. Cảnh tượng tương tự, còn tại một chút thế lực lớn trung thượng diễn. Không giống chính là, bọn hắn thảo luận sự tình, là như thế nào diệt trừ Diệp Thần cùng Đông Hoàng. Hai người tồn tại, đã để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Bọn hắn đều không hy vọng hai người trưởng thành. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Nhất là, bọn hắn cùng hai người mâu thuẫn, ân oán cũng không nhỏ a. Lại thêm hai người có thù tất báo tính cách, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Có người đề nghị, trực tiếp giết tới thạch nhân nhất tộc. Cũng có người đề nghị, sớm mai phục Diệp Thần bọn người. Bất quá đều không ngoại lệ, cuối cùng bọn hắn đều là thảo luận không ra cái như thế về sau. Bởi vì, bọn hắn không thể không cân nhắc có ngoài hai người thái độ. Huyền Cơ Tử, Thạch Cảm Đương, Chapter 0172, Nghịch Thiên Linh Hồn Công Pháp, Hồn Quyết. Huyền Cơ Tử, thế nhưng là tùy thời có thể lấy độ tiên nhân kiếp phi thăng cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh nha. Mà Thạch Cảm Đương, đồng dạng là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ là so Huyền Cơ Tử yếu một điểm mà thôi. Thật muốn xử lý Diệp Thần, có trời mới biết Huyền Cơ Tử sẽ có phản ứng gì. Giết tới thạch nhân nhất tộc. Thạch Cảm Đương cũng không phải ăn chay. Cho nên, bọn hắn rất là nhất cả trứng, cũng vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là một phương diện khác, bọn hắn lại không thể không hảo hảo ước lượng một chút Huyền Cơ Tử thái độ. Còn có Thạch Cảm Đương gia hỏa này thái độ. Huyền Cơ Tử là bỏ mặc tất cả mọi người tất cả thế lực truy sát Diệp Thần không có sai. Nhưng là, cũng là bởi vì gia hỏa này không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại nhanh chóng trưởng thành lên. Thật muốn xử lý hắn đâu. Huyền Cơ Tử không được nổi điên. Hắn cả đời thế nhưng là chỉ có 5 vị đệ tử. Ngoại trừ đã phi thăng tử bướng tiên tử bên ngoài, cũng liền còn lại Diệp Thần. Cái khác, đều đã chết. Diệp Thần trong lòng hắn vị trí, liền có thể nghĩ mà biết. Diệt Hồn Điện thái độ, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao. Bọn hắn không muốn diệt trừ Diệp Thần sao. Thế nhưng là, vì cái gì cho tới nay bọn hắn đều là làm dáng một chút. Chỉ là phái ra một chút phổ thông tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế truy sát hai diệp thần. Đại khái, bọn hắn cũng là kiên kỵ Huyền Cơ Tử lão gia hỏa này lại bởi vậy thu được về tính sổ sách a. Diệt Hồn Điện tuyệt đối có thực lực cùng Huyền Cơ Tử tương đương lão quái vật. Về phần Đông Hoàng, tất cả thế lực cùng chủng tộc đối gia hỏa này đều là phi thường kiên kỵ thái độ. Cho dù bọn hắn hận không thể lập tức xử lý gia hỏa này. Vấn đề là, một cái đã từng quét ngang toàn bộ thời đại vô địch tồn tại, sống thêm đời thứ hai sẽ không có lưu lại nội tình. Nhất là, hắn ở kiếp trước vật lưu lại không có người tìm tới, mà bây giờ hắn tự hồ đã có được nửa bước tán tiên kỳ thực lực. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại các thế lực lớn, chủng tộc đối hai người truy sát đều là sấm to mưa nhỏ. Cũng chỉ có số ít như vậy một chút thế lực, đối hai người là có ý quyết giết. Tỷ như nói, đông vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Đáng tiếc là, bọn hắn hiện tại đã phế đi, bao quát Quân Lâm đế quốc. Bây giờ, bọn hắn ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là không còn một mống. Đạo Tông tại toàn bộ đông vực, đã là một nhà độc đại. Đạo Tông không tìm bọn hắn phiền phức đều coi là tốt, bọn hắn còn muốn báo thù. Thí dụ như nói, Cửu Châu đế quốc, Thú Nhân đế quốc, Hỏa Diệm Sơn, Trận Tông chờ. Những thế lực này, thế nhưng là bởi vì Diệp Thần, Đông Hoàng hai người tổn thất nặng nề. Giữa bọn hắn, nói đúng không chết không ngớt cũng không đủ. Còn có chính là, Diệt Hồn Điện. Diệp Thần cùng Đông Hoàng từng tiến vào sát thần di tích, bọn hắn sẽ bỏ qua hai người. Hàng ngàn vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn thế nhưng là một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm sát thần di tích. Mà lại, bọn hắn cũng không ít cao thủ bởi vì hai người mà chết. Giữa bọn hắn đã không có hòa giải đường sống. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Diệp Thần đều đang an tĩnh quan sát đến trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Nhìn chằm chằm cổ phát màu xám điển tịch không ngừng thuế biến. Một ngày này lúc sáng sớm, nó cuối cùng đình chỉ thôn phệ những cái kia hồn lực loại tài nguyên, linh thực. Cuối cùng, nó vậy mà thật biến thành một bản tản ra nhu hòa hào quang màu xám điển tịch. Sau một khắc, nó bay thẳng ra Diệp Thần thể nội tiểu thế giới. Sau đó, tiến vào hắn hồn hải chỗ sâu. Diệp Thần ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bộ này điển tịch liền tiến vào hắn hồn hải chỗ sâu. Trong nháy mắt tự hủy rồi. Diệp Thần trong đầu, cũng nhiều thêm một bộ hoàn toàn mới công pháp nghịch thiên. Lại là tự hủy. Lại là một bộ công pháp nghịch thiên. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nội tâm của hắn, cũng là dị thường kích động. Sư phụ cho thần bí nguyên thần công pháp. Từ sát thần di tích đạt được nghịch thiên công pháp rèn thể ít bản nguyên đoán thể quyết. Hiện tại, lại là một bộ cùng cấp bậc tu luyện linh hồn công pháp nghịch thiên. Khá lắm. Mình thật đúng là nhận thiên đạo chiếu cố hay sao? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu bộ này hoàn toàn mới công pháp. Hồn quyết. Có thể lợi dụng tự thân hồn lực đi công kích. Nhẹ nhõm giết người trong vô hình. Đủ cường đại, nhưng xóa bỏ bất luận cái gì sinh linh linh hồn. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể sáng tạo ra linh hồn, cho bất luận cái gì tử vật giao phó sinh mệnh. Thậm chí, có thể để vô số vị diện, tinh vực sinh linh linh hồn trong chốc lát chôn vùi, biến thành một mảnh tử tịch chi địa. T. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Hắn đôi mắt bên trong, không tự giác lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Nghịch thiên nguyên thần công pháp. Nghịch thiên công pháp rèn thể. Nghịch thiên linh hồn công pháp. Nếu như mình một ngày kia có thể đem bọn chúng muốn tu luyện đến cực hạn, mình sẽ mạnh đến đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng phấn chấn. Thậm chí, nội tâm của hắn bên trong đã kìm lòng không được cuồng tiếu lên. Thở sâu thở ra một hơi. Diệp Thần liền bắt đầu tu luyện hồn quyết. Giờ khắc này, Diệp Thần cường đại linh hồn, còn có nghịch thiên thiên phú bắt đầu thể hiện ra kinh người uy lực. Không đầy một lát, hắn liền thành công tu luyện hồn quyết, đồng thời nhập môn. Không bao lâu, Diệp Thần liền thành công nắm giữ một đống lớn hồn kỹ. Ngay sau đó, linh hồn của hắn bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Tâm sự địa, Diệp Thần trên người hồn lực ba động, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, vọt thẳng trời mà lên. Trong chớp mắt, Đông Hoàng bọn người đã bị kinh động. Tất cả mọi người, đều thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Ngoạ tào. Lão tử phục. Chủ nhân đây là tại tu luyện linh hồn công pháp. Làm sao hắn hồn lực ba động còn xa siêu ta cái này huyễn thú. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc nhất kinh nhất xạ nói. Nó lớn chừng hạt đậu con mắt, cũng là không bị khống chế trợn thật lớn. Quá bình thường. Sư thúc tổ phương diện kia không phải cường hãn đến rối tinh rối mù. Lường tiểu hắc một chút, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Nghe được Lâm Vô Địch, tiểu hắc không khỏi không phản bác được. Diệp công tử đây là dự định nguyên thần, nhục thân, linh hồn công pháp đồng thời tu luyện sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mọi người đều biết, nguyên thần công pháp và nhục thân công pháp đồng thời tu luyện, càng về sau tấn thăng thì càng khó. Cơ bản không ai sẽ cân nhắc đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Lại thêm linh hồn công pháp, vậy chẳng phải là muốn khó như lên trời. Chờ chút. Linh hồn công pháp. Không phải nghe đồn tu tiên giới không có linh hồn công pháp à, Diệp công tử lại là làm thế nào chiếm được. Chật chật chật. Diệp công tử thật đúng là không giống bình thường à. Đồng thời tu luyện ba loại công pháp. Nghe được Dương Bất Bại, Ngạo Thiên thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này hồn lực ba động. Diệp Thần gia hỏa này linh hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có chính là, hắn tu luyện linh hồn công pháp được nhiều nghịch thiên. Ba loại công pháp đồng tu. Thật đúng là một người điên a. Bản đại gia xem như phục. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối nói. Ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu tử này, sẽ không phải lại từ đâu bên trong đạt được cùng hắn nguyên thần công pháp rèn thể cùng cấp bậc linh hồn công pháp a. Nếu là như vậy, cái kia còn có để cho người sống hay không? Còn có chính là, hắn thật liền một điểm không lo lắng này lại ảnh hưởng tự thân tốc độ tu luyện. Đồng dạng bị kinh động, còn có thạch nhân nhất tộc người. Không ít thạch nhân, cũng bay hướng nơi này. Chủ yếu là, Diệp Thần hồn lực ba động thực sự quá mạnh. Chapter 0173, Diệp công tử bên người, thật có kẻ yếu sao? Trong chớp mắt, Diệp Thần hồn lực ba động liền quét sạch thạch nhân nhất tộc tộc địa bốn phương tám hướng. Thạch nhân nhất tộc muốn không bị kinh động đều rất khó. Bất quá, rất nhanh hết thảy lại quay về tại bình tĩnh. Diệp Thần trên thân bộc phát ra hồn lực, nhanh chóng hướng hắn mi tâm phương hướng không có vào. Rất hiển nhiên, đây là về tới hắn hồn hải chỗ sâu. Gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi Diệp Thần kia lóe lên liền biến mất hồn lực ba động, để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Điều này có ý vị gì, tâm hắn biết rõ ràng. Chỉ cần nguyện ý, đối phương riêng là dùng hồn lực đều có thể xóa bỏ mình a. Nghĩ tới đây, Thạch Vấn Tiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Nguyên bản, hắn còn đối Diệp Thần không quá chịu phục. Dự định cùng đối phương đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không cần như thế. Diệp Thần cường đại, đã để hắn khuất phục. Mình cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Gia hỏa này thực sự quá yêu nghiệt. Thật mạnh hồn lực. Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, Thạch Cảm đương sợ hãi than nói. Hắn tiếp xúc qua không ít hồn tu. Liền Diệp Thần vừa rồi kia kinh người hồn lực ba động, Thạch Cảm đương minh bạch. Diệp Thần linh hồn cường độ, cũng đã có thế so với vai bình thường tán tiên kỳ hồn tu. Cũng không biết. Gia hỏa này hồn lực vận dụng đến như thế nào? Chắc hẳn sẽ không quá yếu a. Thạch Cảm đương cho rằng, Diệp Thần tu luyện linh hồn công pháp tuyệt đối phi thường cao cấp. Nếu không, chỉ là nguyên anh kỳ tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy hồn lực ba động đâu? Diệp công tử thật đúng là nghịch thiên a. Giờ này khắc này, Thạch Cảm đương nội tâm chỉ có cười khổ không thôi. Nghịch thiên chiến lực. Nghịch thiên trận đạo tạo nghệ. Nghịch thiên luyện đang trình độ. Hiện tại, lại là nghịch thiên hồn lực ba động. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đây là tu luyện nghịch thiên linh hồn công pháp. Thật không biết, gia hỏa này từ nơi nào được linh hồn công pháp. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng còn ẩn tàng được nhiều sâu. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy bốn phía người đông nghìn nghịch cảnh tượng, Diệp Thần bị giật mình kêu lên. Các ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Phát hiện tất cả mọi người không chớp mắt nhìn mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Thần, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? ngươi đến cùng tu luyện cái gì nghịch thiên linh hồn công pháp? Vừa rồi ngươi hồn lực ba động, đều quét sạch toàn bộ thạch nhân nhất tộc tộc địa. Trừng Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận im lặng. Cái này, qua loa. Sớm biết như thế, liền hảo hảo khắc chế một chút. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Cũng không có gì. Tùy tiện tu luyện một chút mà thôi. Lười biếng đứng lên, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Diệp Thần, để chỗ người nào đó cái trán đều không tự giác toát ra vô số hắc tuyến. Tùy tiện tu luyện một chút. Gia hỏa này ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tùy tiện tu luyện một chút náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là không có người nào. Bất quá, Diệp Thần không muốn nói, đám người cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát qua đi, không có lưu lại bao lâu, thạch nhân nhất tộc tất cả mọi người liên tiếp rời đi. Bọn hắn tổ địa, lại lần nữa chỉ còn lại Diệp Thần bọn người. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, tất cả mọi người lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lười biếng ngồi tại thạch nhân nhất tộc tổ địa nơi hẻo lánh một khối trên bãi cỏ, Diệp Thần một bên uống rượu một bên suy tư một vấn đề. Mình bây giờ hồn lực tạo nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Hắn cảm thấy, có lẽ, mình có thể lợi dụng hồn kỹ xử lý bình thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái này, nên vấn đề không lớn. Chủ yếu là, hồn quyết, hồn kỹ thực sự quá nghịch thiên. Nói là thần bí khó lường cũng là một điểm không đủ a. Diệp Thần ca ca, ngươi tu luyện, hẳn là cùng ngươi cái khác hai bộ công pháp cùng cấp bậc linh hồn công pháp a. Đột nhiên, tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Chẳng biết lúc nào, nó đã mở ra hai con ngươi. Đúng a. Đối với tiểu thất, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Tại ngươi cũng không đủ cường đại trước đó, tối cao không muốn quá nhiều triển lộ ngươi công pháp này hồn kỹ. Nó so hồn giới công pháp chí cao còn cường đại hơn được nhiều. Cho dù đối với tiên giới vô thượng tồn tại, cũng có được lực hấp dẫn thật lớn. Trầm mặc một hồi, tiểu thất ngữ khí là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nguyên thần của ngươi công pháp còn có công pháp rèn thể, người khác rất khó phát hiện. Thậm chí gần như không có khả năng phát hiện, người ta sẽ chỉ cảm thấy ngươi thiên phú tu luyện yêu nghiệt, nhục thân cường đại điểm. Thế nhưng là linh hồn công pháp dính đến hồn lực, hồn kỹ vậy liền không đồng dạng. Sau đó, tiểu thất lại chậm chậm bổ sung một câu nói. Ta đã biết, tạ ơn nhắc nhở. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Tiểu thất kiểu nói này, thật đúng là không phải do Diệp Thần không coi trọng. Xem ra, về sau vận dụng hồn kỹ thời điểm, muốn trừ hết bốn phía tất cả mọi người a. Đương nhiên, người bên cạnh mình ngoại trừ. Bởi vì, chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ vững bí mật. Về phần không sử dụng linh hồn của mình công pháp, hồn kỹ. Vấn đề này, Diệp Thần không có nghĩ qua. Không lợi dụng, cái kia còn tu luyện cái rắm a. Huống chi, ba bộ công pháp nghịch thiên bên trong, hắn thích nhất một bộ vẫn là hồn quyết. Giết người ở vô hình, không cần tự mình động thủ, cái này rất thích hợp hắn lười biếng tính cách. Đem những này suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại bắt đầu bận rộn. Hắn bắt đầu lợi dụng hồn quyết, một chút bí pháp, hỗ trợ chữa trị Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc linh hồn, làm dịu linh hồn của các nàng. Tại Diệp Thần những linh hồn này bí pháp trợ giúp phía dưới, hai vị nữ hài linh hồn đoàn tụ tốc độ, đã so bình thường nhanh lên gấp 2-3 lần. Thấy thế, Diệp Thần kia là một trận kinh hỉ. Kể từ đó, mình thời gian ý cảnh lột xác thành thời gian áo nghĩa, pháp tắc về sau, mình hồn sửa chữa và chế tạo nghệ mạnh hơn một chút. Linh hồn của các nàng đoàn tụ tốc độ không phải càng nhanh. Thế là, Diệp Thần khó được bắt đầu nhất tâm tam dụng hình thức. Một bên thời gian ý cảnh không gián đoạn địa điều chỉnh trong cơ thể mình tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, một bên lợi dụng linh hồn bí pháp chữa trị, tư dưỡng hai nữ hài linh hồn. Mặt khác, hắn cũng cùng bình thường không khác nhau chút nào, một bên uống rượu một bên phát ra ngốc. Nếu như để người ta biết Diệp Thần nhất tâm đa dụng còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đoán chừng sẽ trực tiếp hóa đá tại chỗ a. Gia hỏa này linh hồn rốt cục mạnh đến mức nào, mới có thể làm được loại tình trạng này đâu. Thạch nhân nhất tộc, tộc địa chỗ sâu một tràng to lớn thạch ốc trước đó. Hiện tại ngươi biết Diệp công tử có bao nhiêu nghịch thiên a? Nhìn con trai mình một chút, Thạch Cảm Đương cười ha hả nói. Nói ra câu nói này thời điểm, trái tim của hắn không khỏi hung hăng co quắp một chút. Diệp Thần gia hỏa này, thật sự là mạnh đến mức vô biên a. Phản phất liền không có nhược điểm đồng dạng. Diệp công tử, ta chịu phục. Nhưng là, những người khác ta không phục. Nhẹ gật đầu, Thạch Vấn Tiên lại lắc đầu nói. Nghe được lời của con trai mình, Thạch Cảm Đương không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì ý tứ. Vẫn là câu nói kia. Hắn cảm thấy để cho Thạch Vấn Tiên ăn chút đau khổ cũng tốt. Diệp công tử bên người, thật có kẻ yếu sao? Chapter 0174, hai vị cường giả tuyệt đỉnh tu vi đều muốn áp chế không nổi rồi. Một nháy mắt, Thạch Cảm Đương trong đầu toát ra mấy đạo thân ảnh. Dương Bất Bại. Ma tộc thánh tử một trong, bản thân liền là một cái tuyệt thế thiên tài. Niên kỷ hơn 30 liền đã đại thừa kỳ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng là phi thường chói mắt tồn tại. Lâm Vô Địch. Tu vi của hắn, cùng Dương Bất Bại không khác nhau chút nào. Thế nhưng là làm đạo tông mầm tiên một trong, hắn so Dương Bất Bại còn chói mắt hơn mấy phần, lại còn muốn trẻ tuổi một chút. Càng quan trọng hơn là, hắn là đỉnh tiêm thần thể một trong bá thể. Tương lai một mảnh quang minh. Đông Hoàng. Vị này cũng không cần nói. Đã từng là quét ngang một thời đại tuyệt thế mãnh nhân. Bây giờ sống thêm đời thứ hai, tự hồ càng thêm yêu nghiệt, mà bây giờ càng là trong thời gian ngắn đạt tới nửa bước tán tiên kỳ. Nói là cường đại đến rối tinh rối mù cũng không đủ. Con kia tiểu ô quy. Mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ huyễn thú mà thôi, nhưng là không chịu nổi nó huyết mạch kinh người a. Huyền Vũ. Huống chi, nó hiện tại cũng không yếu. Ngạo Thiên. Phương Tây Cự Long, giống như tùy thời đều có thể tiến vào tán tiên kỳ. Con kia con mèo nhỏ, ngay cả mình đều nhìn không thấu nàng. Thật sự là thâm bất khả trắc. Nàng sẽ yếu sao? Tuyệt đối không có khả năng. Thạch Vấn Tiên không phục. Theo Thạch Cảm Đương, tiểu tử này tự mình chuốc lấy cực khổ là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, sẽ ăn không ít đau khổ. Bởi vì, Diệp Thần bên người liền không có một cái so Thạch Vấn Tiên yếu. Thạch Vấn Tiên biến dị tiên linh căn ưu thế, đoán chừng cũng liền tại Ngạo Thiên, Dương Bất Bại trước mặt có chút dùng. Cũng chỉ là có một chút ưu thế mà thôi. Hai vị này, có trời mới biết trải qua nhiều ít sinh tử lịch luyện đâu. Ngạo Thiên, thế nhưng là đến từ ác ma hải vực khu vực biên giới. Nơi đó cạnh tranh, luôn luôn phi thường tàn khốc. Mà Dương Bất Bại làm ma tộc thánh tử một trong, thuở nhỏ bồi dưỡng phương thức càng là nuôi cổ đồng dạng. Hắn sẽ yếu. Cái khác cũng không có cái gì ưu thế a. Trừ phi Thạch Vấn Tiên tư chất có thể lại lần nữa tiến hóa. Chỉ có thể nói Diệp Thần người bên cạnh nhìn thường thường không có gì lạ, là bởi vì gia hỏa này quá chói mắt. Hào quang của hắn lấn át tất cả mọi người. Thiên phú của hắn nghiền ép tất cả mọi người. Chính là bởi vì như thế, người đứng bên cạnh hắn mới có thể bị xem nhẹ. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng loại tồn tại này cũng lộ ra không có chói mắt như vậy. Phụ thân đại nhân, ngươi không quá xem trọng ta. Ta không phục bọn hắn, ngươi cảm thấy không nên. Nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Thạch Vấn Tiên có chút không phục hỏi một câu. Ta nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là con của ta, là chúng ta Thạch nhân nhất tộc tương lai như vậy đủ rồi. Ngươi vừa ra đời không bao lâu, con đường của ngươi cần dựa vào chính ngươi thăm dò. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương hỏi một đằng, trả lời một nẻo hồi đáp. Cường giả không cần để ý bất luận cái gì người bên ngoài ánh mắt. Làm tốt chân chính mình là đủ rồi. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương lại bổ sung một câu. Ngẩng người, nhẹ gật đầu, Thạch Vấn Tiên trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ta sẽ chứng minh cho phụ thân đại nhân còn có tộc nhân nhìn. Ta Thạch Vấn Tiên có tiên nhân chi tư. Cho dù về sau phi thăng tới tiên giới, ta cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Dứt lời, Thạch Vấn Tiên cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tiểu tử này. Nhìn xem Thạch Vấn Tiên bóng lưng, Thạch Cảm Đương vui mừng nở nụ cười. Hy vọng ngươi nhanh lên dẫn đầu Thạch nhân nhất tộc vấn đỉnh tu tiên giới chi đỉnh đi. Vi phụ tu vi, đã nhanh muốn áp chế không nổi. Độ tiên nhân kiếp, là chuyện sớm hay muộn. Chắc hẳn Huyền Cơ tử tiền bối tình huống cũng không kém bao nhiêu a. lưu cho các ngươi trưởng thành thời gian thật không nhiều lắm. Thở dài một hơi, Thạch Cảm Đương ngữ khí phức tạp nói. Khe khẽ lắc đầu, Thạch Cảm Đương thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Nó cảm thấy, mình trước khi phi thăng, có lẽ muốn làm chút gì. Ít nhất, muốn vì con trai mình còn có thạch nhân nhất tộc trải tốt đường. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Khó được chính là, Huyền Cơ Tử lại lần nữa đem Quân Vô Tà ở bên trong ba vị đạo tông tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều triệu tập đến cùng một chỗ. Ta sắp độ tiên nhân kiếp. Nhanh nhất là thời gian nửa năm, chậm nhất là một năm. Ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, Huyền Cơ Tử ngữ khí phức tạp nói. Trong giọng nói của hắn, đã bao hàm rất rất nhiều. Chờ mong. Không bỏ. Lo lắng. Bàng hoàng. Không cam lòng. Kích động. Còn có. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà ba người sắc mặt đều là hơi đổi. Nếu như Huyền Cơ Tử phi thăng, khi đạo tông liền thật không có khiên đòn dông người. Hoặc là nói, đạo tông sẽ mất đi Định Hải thần châm. Đến lúc đó, đạo tông đường lại nên đi như thế nào? Còn có thể giải trừ phong sơn trạng thái sao? Phải biết, bây giờ đạo tông đã là thế gian đều là địch. Một khi Huyền Cơ Tử phi thăng, đối với đạo tông mà nói, đơn giản chính là tai nạn bắt đầu a. Không nói những cái khác, riêng là diệt hồn điện, liền không chỉ một vị cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế a. Các ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Tự hồ đoán được ba người ý nghĩ, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, ba người đều là một trận xấu hổ còn có xấu hổ. Tựa như phạm sai lầm tiểu hài tử, Quân Vô Tà ba người không hẹn mà cùng cúi thấp đầu. Tiểu thần tử mới là chúng ta đạo tông tương lai, các ngươi muốn đối hắn có lòng tin. Chợt, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử lời này, Quân Vô Tà ba người trên mặt đều lộ ra một vòng mong đợi tiếu dung. Xác thực. Diệp thần phi thường nghịch thiên. Bọn hắn cũng vô cùng xem trọng hắn. Chỉ là, những cái kia thế lực đối địch, sẽ còn cho thời gian hắn tiếp tục trưởng thành sao? Nghĩ đến vấn đề này, ba người cùng nhau nhíu mày. Có một chuyện, cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết. Suy tư một hồi, quét mắt ba người một chút, Huyền Cơ Tử sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Sự tình gì đâu? Đã từng, ta cho tiểu thần tử toán qua một quẻ. Kết quả, ta tao ngộ phản vệ, kém chút thổ huyết. Đúng rồi, lúc kia, tiểu thần tử vẫn là cái nho nhỏ kim đan kỳ tu giả. Vuốt ve một chút mình râu dê, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Làm sao có thể? Vô ý thức, ba người trăm miệng một lời. Trên mặt mỗi người, đều viết đầy vẻ chấn động. Huyền Cơ Tử thế nhưng là tu tiên giới tứ đại thần toán một trong. Đồng thời, thực lực của hắn đã đứng ở tu tiên giới chi đỉnh. Cho Diệp thần xem bói tao ngộ phản vệ. Không thể nào. Chỉ là, Huyền Cơ Tử không có lý do lừa bọn họ. Lão nhân gia ông ta cũng khinh thường gạt người. Lấy lại tinh thần về sau, ba người trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Diệp thần. Hoặc là thiên tuyển chi tử. Hoặc là nghịch thiên người. Vô luận là loại kia khả năng, Diệp thần đều chú định sẽ không vẫn lạc. Ít nhất, không có sinh linh có thể để hắn vẫn lạc. Tu tiên giới bên trên một vị thiên tuyển chi tử, vẫn là sư thúc tổ bên trên một vị đệ tử, Tử Bướng tiên tử A. Tử Bướng sư thúc. Vạn năm trước, nàng cỡ nào lóa mắt, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ. Nói là quét ngang tu tiên giới cũng không đủ. Nghịch thiên người. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Cái này, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Vô luận Diệp thần là thiên tuyển chi tử vẫn là nghịch thiên người, đều đủ để nhẹ nhõm dẫn đầu đạo tông cuộc khởi vấn đỉnh tu tiên giới. Chapter 0175, chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy ba người phản ứng, Huyền Cơ Tử là cười không nói thái độ. Hắn không có đi giải thích cái gì. Nghĩ đến mình quan môn đệ tử Diệp thần, Huyền Cơ Tử đục ngầu hai mắt lộ ra không thôi quan mang. Bất quá, trên mặt hắn lại viết đầy kiêu ngạo. Phải. Hắn đem Diệp thần coi là kiêu ngạo. Huyền Cơ Tử cả đời thu qua 5 tên đệ tử, một phản bội, 2 tên chết thảm. Cái này, để hắn đau lòng thật lâu. cũng làm cho hắn hạ quyết tâm không còn thu đồ. Thẳng đến Tử Bướng Tiên Tử xuất hiện, để hắn hiện lên lòng yêu tài. Trên thực tế, Tử Bướng Tiên Tử cũng không để cho hắn thất vọng. Không đến 200 năm liền thành công lĩnh ngộ dung hợp hoàng mỹ viên mãn đỉnh tiêm đại đạo phi thăng thành tiên. Trước khi phi thăng, còn quét ngang toàn bộ tu tiên giới. Vấn đỉnh tu tiên giới, làm cho cả tu tiên giới sống ở hào quang của nàng phía dưới. Đáng tiếc là, từ nàng về sau, đạo tông khí vận phản phất đi đến cuối con đường. Ngày càng sự suy thoái. Gần một vạn năm thời gian bên trong, đạo tông là càng ngày càng tệ. Thẳng đến Diệp Thần xuất hiện. Tiểu tử này, lấy các loại tư thái tấn mãnh quật khởi. Một đường giết chóc, một đường du tẩu tại thời khắc sinh tử, cho dù thế gian đều là địch, cũng một điểm không ảnh hưởng hắn trở nên càng ngày càng yêu nghiệt, càng ngày càng nghịch thiên. Cùng Tử Bướng Tiên Tử không giống chính là, Diệp Thần cũng không phải là độc lai độc vãng. Ma tộc thiện ý. Thạch nhân nhất tộc che chở. Còn có chính là, bên cạnh hắn cũng hội tụ không ít yêu nghiệt, thiên tài. Ngay cả Đông Hoàng dạng này nhân vật truyền kỳ, đều cam nguyện đợi ở bên cạnh hắn. Cùng, tiểu thất cái này ngoài dự liệu thần bí con mèo nhỏ. Ngay cả mình đều không tính được tới lai lịch của nàng. Còn tao ngộ phản vệ. Chà chà. Lúc trước nàng vẫn là trứng sủng vật thời điểm, mình từ cấm khu mang ra làm sao không có phát hiện nàng không giống bình thường đâu. Nhất là, nàng vừa ấp lúc ấy, chỉ có đơn giản không gian xuyên toa năng lực. Ngay cả không gian ý cảnh cũng không tính. Tiểu tử này bên người hội tụ nhiều như vậy yêu nghiệt, đạo tông muốn không tấn mãnh quật khởi đều rất khó a. Ta nói với các ngươi những này, chỉ là muốn nói cho các ngươi một điểm. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Sư thúc tổ mời nói. Sư thúc mời nói. Sư huynh mời nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, ba người bật thốt lên. Ta sau khi phi thăng, vô luận đạo tông đứng trước như thế nào cục diện, các ngươi đều muốn thề sống chết đứng tại tiểu thần tử phía bên kia. Vẫn là câu nói kia. Hắn, mới là đạo tông tương lai. Bình tĩnh nhìn ba người một chút, Huyền Cơ Tử từng câu từng chữ nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, ba người trăm miệng một lời. Bọn hắn lại không phải người ngu, bọn hắn tự nhiên không khó làm ra lựa chọn sáng suốt. Diệp Thần yêu nghiệt, thế nhưng là rõ như ban ngày. Tu tiên giới công nhận thứ nhất yêu nghiệt, còn không thể dẫn đầu đạo tông quật khởi sao? Liền xem như thế gian đều là địch lại như thế nào đâu? Thí dụ như nói Quân Vô Tà, ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Nếu mà bắt buộc, hắn không ngại đem chức trưởng môn truyền cho Diệp Thần. Thuở nhỏ tại đạo tông lớn lên hắn, đối đạo tông có được phi thường cường liệt lòng cảm mến. Nơi này là nhà của hắn. Hắn cũng nghĩ đem nhà của mình phát triển tốt. Rất tốt. Nhìn thấy ba người phản ứng, Huyền Cơ Tử thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, tại ta trước khi phi thăng. Ta liền hảo hảo chỉ điểm các ngươi một chút đi. Chậm rãi đứng lên, Huyền Cơ Tử mỉm cười nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, ba người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh chỉ điểm. Cái này... Thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù Huyền Cơ Tử dĩ vãng không ít chỉ điểm bọn hắn, nhưng là nơi nào sẽ như thế? Phải biết, Huyền Cơ Tử ý ở ngoài lời, thế nhưng là về sau đều tùy thời tùy khắc chỉ điểm bọn hắn a. Chuyện giống vậy, cũng tại Thạch Nhân Nhất Tộc diễn ra. Cùng đạo tông không giống chính là. Thạch Nhân Nhất Tộc nội tình, không thể bảo là không kinh người. Tán tiên kỳ Thạch Nhân cường giả tuyệt thế. Đều nắm chắc 10 tôn chi nhiều. Mặt trời lặn thời gian, Thạch Cảm Đương đưa chúng nó triệu tập đến cùng một chỗ. Bản tọa cảnh giới sắp áp chế không nổi. Sắp phi thăng. Hỏi tiên là chúng ta nhất tộc hy vọng. Các ngươi cần không tiếc bất cứ giá nào cam đoan hắn thuận lợi trưởng thành. Quét mắt trước mắt những thạch nhân này cường giả tuyệt thế một chút, Thạch Cảm Đương chậm rãi nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Nghe được Thạch Cảm Đương, đông đảo thạch nhân cường giả tuyệt thế trăm miệng một lời. Còn có chính là, Diệp công tử, Đông Hoàng công tử bọn hắn, vĩnh viễn là thạch nhân nhất tộc bằng hữu. Chúng ta thạch nhân nhất tộc coi là bằng hữu ý vị như thế nào, các ngươi hẳn là minh bạch a. Sau đó, Thạch Cảm Đương lại tiếp tục nói. Minh bạch. Đồng sinh cộng tử. Lại một lần nữa, đông đảo thạch nhân cường giả tuyệt thế cùng kêu lên hồi đáp. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương liền phi thân rời đi. Ở đây thạch nhân cường giả tuyệt thế nhóm, cũng chậm rãi tán đi. Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương an bài chuẩn bị ở sau, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn lại một lần nữa tại thạch nhân nhất tộc tổ địa không có việc gì địa đi dạo. Đương nhiên, hắn cũng không có quên không gián đoạn địa khống chế trong cơ thể mình tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, còn có chính là lợi dụng linh hồn bí pháp không ngừng chữa trị, tư dưỡng Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc linh hồn. Từ khi tu luyện hồn quyết về sau, Diệp Thần phát hiện cảm giác của mình là càng phát ra cường đại. Tỷ như nói, hiện tại, hắn cảm thụ được ra, Ngạo Thiên gia hỏa này tu vi sắp đến cực hạn. Ngạo Thiên sắp tiến vào tán tiên kỳ. Nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 2-3 ngày, hắn tất nhiên tiến vào tán tiên kỳ. Tiểu Hắc, tự hồ lại đã thức tỉnh một chút huyết mạch. Bây giờ, Diệp Thần có thể nhẹ nhõm cảm nhận được huyết mạch của nó lực. Đông Hoàng gia hỏa này, có vẻ như cũng tại triều tán tiên kỳ phương hướng nhanh chóng đi tới. Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, tự hồ lĩnh ngộ mới pháp tắc. Duy nhất để Diệp Thần nhìn không thấu, chỉ có lại về tới trong cơ thể hắn tiểu thế giới tiểu thất. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần phát hiện tiểu thất là càng phát ra sâu không lường được. Thật không biết nàng đến từ chỗ nào. Nàng lại là cái gì thần thú? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Bất quá, tiểu thất không nói, Diệp Thần cũng không có đi truy vấn cái gì. Dù sao nàng đều nói, mình phi thăng tiên giới về sau liền sẽ biết liên quan tới nàng lai lịch. Một bên đi dạo, Diệp Thần một bên đang suy tư một việc. Rời đi thạch nhân nhất tộc tộc địa về sau, mình nên luyện chế đan dược gì đâu. Bây giờ, hắn thật đúng là tài liệu gì cũng không thiếu. Luyện chế các loại bát phẩm đan dược, vấn đề không lớn. Cửu phẩm đan dược. Một bộ phận cửu phẩm đan dược vật liệu hắn cũng có thể tập hợp ra được. Còn lại một chút đan dược vật liệu, chủ yếu kém là tương ứng cấp 9 linh thực, linh dược, linh quả. Không biết, phục dụng một chút bát phẩm cửu phẩm đan dược về sau, ta có thể đột phá tới trình độ nào đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng viết đầy vẻ chờ mong. Chỉ bất quá, lần này, Diệp Thần không có trước đó lạc quan như vậy. Đồng thời tu luyện 3 bộ công pháp nghịch thiên hắn, về sau đột phá cần năng lượng sẽ càng thêm bàn bạc. Chapter 0176, Đạo Tông lập thánh tử, thánh nữ. Có trời mới biết, mình về sau muốn đột phá, cần bao nhiêu tài nguyên. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần liền cảm thấy một trận vò đầu. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Mình như thế bưu hãn nếu như đột phá lại không cần nhiều ít tài nguyên, thì còn đến đâu? Các người tu luyện sao còn muốn không muốn sống? Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Cái này một thiên đạo tông đột nhiên thông qua ma tộc còn có thạch nhân nhất tộc miệng đối ngoại tuyên bố một việc. Ngay hôm đó lên, Huyền Cơ Tử Quang Môn đệ tử Diệp Thần chính thức tấn thăng làm đạo tông thánh tử. Mặt khác, Huyền Cơ Tử ký danh đệ tử Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc chính thức tấn thăng làm đạo tông thánh nữ. Chuyện này, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đạo tông đây là muốn làm gì? Phải biết, lúc trước vô số tuế nguyệt bên trong, đạo tông liền không có lập qua thánh tử, thánh nữ được không? Lần trước đạo tông lập thánh tử, thánh nữ, vẫn là trên 100 vạn năm trước sự tình. Lúc kia, đạo tông vẫn là toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất thế lực một trong tới. Cho nên, đây có phải hay không là có thể hiểu thành, đạo tông là muốn lần nữa vấn đỉnh tu tiên giới. Một ngày này, vô số người đều thảo luận chuyện này. Diệp Thần danh tự, chỉ cần tin tức hơi linh thông điểm người đều có thể nói là như sấm bên tai. Tu tiên giới công nhận sử thượng đệ nhất yêu nghiệt. Lập tức tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Diệp Thần bị đạo tông lập làm thánh tử, mọi người là không có gì lạ. Hắn đúng là thực chí danh quy. Thế nhưng là, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc. Đối với hai cái danh tự này, tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ cảm giác. Hai cái danh tự này, bọn hắn thực sự cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Chẳng lẽ, đây là đạo tông che giấu thiên chi kiêu nữ? Vẫn là tình huống như thế nào? Đối với hai vị đạo tông thánh nữ, vô số người đều là tràn ngập tò mò chi tâm. đừng bảo là người ngoài, cho dù là đạo tông hiện tại cũng là một mảnh xôn xao. Diệp thần được lập làm thánh tử, đạo tông trên dưới tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Sở Sở được lập làm thánh nữ, cũng là bọn hắn chuyện trong dự liệu. Dù sao, tại Diệp thần trước đó, Dương Sở Sở một mực là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt, tứ đại mầm tiên đứng đầu. Thế nhưng là, Hoàng Y Nặc đây là tình huống như thế nào? Không có nhớ lầm, nàng trước đó vẫn là Quân Lâm Đế quốc một tòa thành trì thành chủ hòn ngọc quý trên tay a. Cũng không thể bởi vì nàng cùng Dương Sở Sở cùng một chỗ đã cứu Diệp thần, liền có thể bị đặc thù ưu đãi a. Vì thế, không ít người tìm được đạo tông cao tầng. Thậm chí, đem sự tình nháo đến Quân Vô Tà nơi này. Trong đó, có không ít đạo tông cao tầng, thiên tài tại trợ giúp. Đây là sư thúc tổ ý tứ. Quét mắt đám người một chút, Quân Vô Tà từ tốn nói câu. Nghe được Quân Vô Tà, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Lão tổ Huyền Cơ tự ý tứ. Cái này. Đột nhiên, không ít khí thế hung hung người đều có chút tịt ngòi. Huyền Cơ tử, thế nhưng là đạo tông quyền uy tuyệt đối. Khiêu chiến quyền uy của hắn, không phải muốn chết. Lão nhân gia ông ta đã sớm ngờ tới mọi người sẽ cảm thấy không phục. Sư thúc tổ nói qua, các ngươi không phục, đều có thể đi tìm thánh tử thánh nữ phiền phức. Đúng rồi, Diệp sư thúc ba người hiện tại vẫn luôn là đợi cùng một chỗ. Sau đó, Quân Vô Tà lại sắc mặt gợn sóng không hoảng sợ nói. Lập tức, hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ngạt thở. Ba người một mực đợi cùng một chỗ. Tìm bọn họ để gây sự. Ngẫm lại, người ở chỗ này đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Trong đó, bao quát đạo tông một chút nữa bức tán tiên kỳ lão quái vật. Tìm Diệp thần phiền phức, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ, dưới tay hắn vong hồn đủ để tạo dựng thành núi thay biển máu đi. Trong đó, bao quát đại lượng nửa bước tán tiên kỳ cao thủ cùng tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cũng là bởi vì như thế, đạo tông phong ba im bặt mà dừng. Cũng không giải quyết được gì. Cho dù, rất nhiều trong lòng người vẫn chưa quá phục. Thế nhưng là, Diệp thần liền như là một tòa núi lớn, làm bọn hắn không thể không lựa chọn chịu phục. Đồng dạng là một ngày này, Diệp thần vừa vặn đi ra thạch nhân nhất tộc tổ địa, đi tới thạch nhân nhất tộc một tràng to lớn trong nhà đá. Nghe được Thạch Cảm Đương nói lên đạo tông lập thánh tử, thánh nữ việc này, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Đạo tông đây là hát cái nào một màn? Để mình làm thánh tử. Để Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc đương thánh nữ. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp thần có chút bất ngờ tới. Nhất là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lòng tranh quyền đoạt lợi. Cho tới nay, hắn càng ưa thích chính là tự do tự tại. Kỳ thật, Huyền Cơ tử tiền bối sẽ làm ra an bài như thế cũng rất bình thường. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp thần một chút, Thạch Cảm Đương sâu kín nói. Ừm. Nghe được Thạch Cảm Đương, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như ta không có đoán sai, Huyền Cơ tử tiền bối tu vi sắp áp chế không nổi. Hắn sắp phi thăng thành tiên. Hết lần này tới lần khác bây giờ đạo tông lại là không người kế tục, lão nhân gia ông ta tự nhiên muốn an bài tốt hết thảy. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, Thạch Cảm Đương chậm rãi nói. Trong nháy mắt, Diệp thần sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. Sư phụ lão nhân gia ông ta muốn phi thăng rồi. Một phương diện, Diệp thần vì thế cảm thấy cao hứng. Nhưng một mặt khác, hắn lại cảm thấy vô cùng không bỏ. Diệp thần trong nội tâm sớm đã đem Huyền Cơ tử coi là thân nhân. Sư phụ sau khi phi thăng, mình phải bao lâu mới có thể phi thăng đâu? Nhìn thấy Diệp thần âm trầm không chừng sắc mặt, Thạch Cảm Đương không có đang nói cái gì. Mà là, đi ra thạch ốc. Hắn hiểu được, Diệp thần cần lẳng lặng. Thạch Cảm Đương tin tưởng, đạo tông tại Diệp thần dẫn đầu dưới, tuyệt đối có thể đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Đại khái, lúc kia, chính là Diệt Hồn Điện cơn ác mộng bắt đầu đi. Còn có chính là, những cái kia cùng Diệp thần có thù thế lực, chủng tộc tuyệt đối ăn ngủ không yên. Lấy Diệp thần cho tới nay sát phạt quả đoán biểu hiện, không khó coi ra. Diệp thần gia hỏa này, đồng thời cũng là một cái có thù tất báo chủ nha. Chờ hắn thực lực vấn đỉnh tu tiên giới chi đỉnh, sẽ không khai triển đại thanh tính. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Diệp Thần đi ra Thạch Nhân nhất tộc tổ địa, sau đó không lâu, Đông Hoàng mấy người cũng lần lượt rời đi. Mỗi người bọn họ trên mặt đều viết đầy tiếu dung. Tiểu Hắc cũng là dị thường phấn khởi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là thu hoạch không nhỏ. Khi biết được đạo tông lập thánh tử, thánh nữ việc này về sau, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Xem ra, Diệp Thần về sau áp lực sẽ càng thêm nữa hơn lớn a. Thở dài một hơi, Đông Hoàng sâu kín nói. Bằng tâm trí của hắn, há có thể nhìn không ra, Huyền Cơ Tử đây là muốn đem đạo tông gánh nặng phóng tới Diệp Thần trên thân. Huyền Cơ Tử lập Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc hai vị này ký danh đệ tử vì thánh nữ, đại khái là vì thành toàn ba người a. Vì cái gì nói như vậy đâu? Sư thúc tổ trở thành thánh tử không phải rất bình thường. Đạo tông lại không có so với hắn càng yêu nghiệt người. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Cái này ngốc đại cá tử, thật đúng là thần kinh thô a. Đạo tông một mực không có thế nào lập qua thánh tử, thánh nữ, bây giờ lại hết lần này tới lần khác tới này một tay. Nếu như nói không có gì chuyện ấn ở bên trong, ai sẽ tin đâu. Chapter 0177, không gian đại đạo như thế nghịch thiên. Diệp Thần cũng là dở khóc dở cười nhìn Lâm Vô Địch một chút, không khỏi có chút nghẹn lời. Con hàng này, thật đúng là toàn cơ bắp a. Một ngày này đêm khuya, Diệp Thần bọn người hướng Thạch Nhân nhất tộc tạm biệt. Thạch Nhân nhất tộc vì mọi người cử hành một cái thịnh đại tiệc tiễn biệt nghi thức, đưa không ít lễ vật. Mãi cho đến lúc rạng sáng, Diệp Thần bọn người lúc này mới chính thức rời đi. Diệp Thần một đoàn người bên người, còn nhiều ra một đạo cao ngạo thân ảnh. Thạch Vấn Tiên. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, con hàng này là đối ai cũng không quá chịu phục. Cho dù đối mặt nửa bước tán tiên kỳ Đông Hoàng, Ngạo Thiên cũng là như thế. Liền càng thêm đừng bảo là Tiểu Hắc, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại bọn hắn. Kết quả chính là rời đi Thạch Nhân nhất tộc tộc địa không lâu, Tiểu Hắc liền dạy hắn làm người. Lợi dụng huyễn cảnh, Tiểu Hắc đem hắn thu thập rất thảm. Ngay sau đó, là Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, cũng lần lượt đánh bại hắn. Cái này, để Thạch Vấn Tiên cảm thấy vô cùng nhục chí. Cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiểu Hắc đánh bại mình, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao, con hàng này là độ kiếp kỳ tu vi. Còn nữa chính là, đối phương huyễn cảnh đối với mình mặc dù không có tác dụng, nhưng là không chịu nổi hỗn đảng này còn cần khác thủ đoạn a. Thế nhưng là, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại hai người, tu vi của bọn hắn thế nhưng là cùng mình không khác nhau chút nào a. Mình lại bị bọn hắn đánh bại. Cái này, thực sự để Thạch Vấn Tiên có chút khó mà tiếp nhận. Hắc hắc. Hòn đá nhỏ a. Ngươi đừng chỉnh cùng cái nhỏ oán phụ đồng dạng. Bản đại gia dạy ngươi cái ngoan, nhà ấm bên trong đóa hoa lợi hại hơn nữa cũng liền như thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Vấn Tiên, Đông Hoàng cười như không cười nói. Khóe miệng hung hăng co quắp một chút, Thạch Vấn Tiên không nói gì. Hắn còn cần chậm rãi. Bất quá, lấy tư chất của ngươi, tại tu tiên giới hảo hảo lịch luyện một phen qua đi. Người ở chỗ này ngoại trừ Diệp Thần cùng bản đại gia bên ngoài, ngươi siêu việt bất luận kẻ nào vẫn là không thành vấn đề. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại phi thường rắm thúi địa an ủi. Đông Hoàng, ngươi phản phất là tại đánh rắm. Lão tử huyết mạch lại thức tỉnh một chút, tuyệt đối không thể so với hắn chênh lệch được không? Còn có Lâm Vô Địch bá thể, chỉ cần hắn không vẫn lạc, về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc nhìn về phía Đông Hoàng khinh bỉ nói. Liếc mắt, Đông Hoàng khó được không có phản bác Tiểu Hắc. Không thể không thừa nhận, con hàng này nói là sự thật. Bá thể cùng biến dị tiên linh căn ai lợi hại. Cái này, thật đúng là khó mà nói. Về phần Tiểu Hắc gia hỏa này, thế nhưng là huyền vũ. Chỉ cần nó huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, so tiên linh căn lợi hại hơn nhiều. Các ngươi đây là tại an ủi người hay là tiêu khiển người? Lường Tiểu Hắc một chút, lại nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần buồn cười nói. Thạch Vấn Tiên, muốn bất hòa ta đánh một trận. Ta mới nguyên anh kỳ. Sau đó, Diệp Thần nhìn chằm chằm Thạch Vấn Tiên mặt cười hít mắt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Thạch Vấn Tiên càng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Gia hỏa này, thật đúng là xấu bụng a. để cho mình cùng hắn đánh. Đây không phải lấy đánh sao? Trên đường đi, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại cùng Tiểu Hắc cái này ba tên hỗn đảng, thế nhưng là không ít giật dây Đông Hoàng cùng Ngạo Thiên cùng Diệp Thần đánh nhau một trận. Thế nhưng là, có được nửa bước tán tiên kỳ thực lực Đông Hoàng lại một mực tìm các loại lý do cùng lấy cớ. Ngạo Thiên càng là dứt khoát, trực tiếp thừa nhận mình không phải là đối thủ của Diệp Thần. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Mình cùng hắn đánh. Đây không phải lấy đánh sao? Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Thạch Vấn Tiên gọn gàng địa lắc đầu. Mà những người khác, thì là lúc thì trắng mắt. Bọn hắn đều có chút hoài nghi, Diệp Thần có phải hay không muốn nhân cơ hội thu thập một chút Thạch Vấn Tiên? Nếu không, ta một cái, đánh các ngươi sáu cái. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần lời này, trên mặt mọi người đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Lấy một địch sáu sao? Cái này, vẫn là thôi đi. Không gian của ngươi đại đạo liền cùng gian lận, đánh như thế nào? Nguyên bản ngo ngoe muốn động Đông Hoàng, suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái. Diệp công tử nhục thân còn mạnh mẽ hơn ta, chúng ta hẳn là đánh không lại ngươi. Ngạo Thiên ngược lại là thực sự, nhìn về phía Diệp Thần hắn một mặt cười khổ nói. Đồ đần mới đánh với ngươi. Chủ nhân ngươi lão nhân gia quá nghịch thiên. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc nói lầm bầm. Một bên, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch còn có Thạch Vấn Tiên ba người đều có chút trợn tròn mắt. Cái này. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này, nắm giữ trong truyền thuyết không gian đại đạo. Hắn không phải mới Nguyên Anh kỳ sao? Chờ chút. Nghe Ngạo Thiên ý tứ, hắn nhục thân so nửa bước tán tiên kỳ yêu thú còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều trở nên là lạ. Hừng đông thời gian, Phi Thiên Ma Phường chở mọi người đi tới Bắc Cương trong một vùng núi. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Phi Thiên Ma Phường đáp xuống trên mặt đất. Diệp Thần, bản đại gia làm sao phát hiện, ngươi từ ác ma hải vực sau khi đi ra, giống như đi không cố kỵ gì rồi. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận hỏi. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì trên đường đi, Diệp Thần đều là ra hiệu Ngạo Thiên khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường một đường tiến lên. Gặp được bất kỳ thế lực nào, chủng tộc, đều không có né tránh ý tứ. Không giống trước đó, còn sẽ có ý giấu dốt. Bởi vì, bản thánh tử bây giờ lực lượng 10 phần. Giang tay ra, Diệp Thần nháy mắt ra hiệu hồi đáp. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cho dù cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế giáng lâm, hắn đều không mang theo hư. Nắm giữ hoàn mỹ viên mãn không gian đại đạo hắn, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, hắn còn không có một kiện đỉnh tiêm thánh tử ốc biển hoàng cung sao. Cho nên, làm gì bó tay bó chân đây này? Giống như có chút đạo lý. Ngươi nắm giữ hoàn mỹ viên mãn không gian đại đạo, cái này thực sự khó giải. Ngươi xác thực không cần thiết kiên kỵ ai. Dù là bản đại gia ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Ngẩn người, Đông Hoàng đạo lý rõ ràng địa phân tích nói. Nghe được Đông Hoàng những lời này, ngoại trừ Diệp Thần cùng Tiểu Hắc bên ngoài. Những người khác, đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn biết không gian đại đạo rất nghịch thiên. Nhưng là, không nghĩ tới như thế nghịch thiên. Đông Hoàng ở kiếp trước, thế nhưng là một cái quét ngang toàn bộ thời đại đỉnh cao cường giả. Hắn đỉnh phong thời điểm, đều không có nắm chắc làm gì được không gian đại đạo sao. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Diệp Thần, ngoại trừ cúng bái vẫn là cúng bái. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần cười cười không nói gì. Trốn. Trước kia là không có cách, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chuồn đi. Hiện tại, đánh không lại, mình cùng lắm thì tế ra ốc biển hoàng cung chính là. Đỉnh tiêm thánh khí âm người, tuyệt đối là âm một cái chuẩn một cái. Lại nói, mình nắm giữ cái hồn quyết, đại lượng hồn kỹ. Nếu có cơ hội, hảo hảo kiểm tra một chút cũng không tệ tới. Tốt, ta muốn luyện đan. Khoát tay áo, Diệp Thần lười biếng nói. Dứt lời, hắn ngay tại Phi Thiên Ma Phường ngồi xuống. Diệp Thần, khiến Ngạo Thiên cùng Thạch Vấn Tiên đều là sững sờ. Luyện đan. Chapter 0178 Diệt Hồn Điện Lão Tổ. Vô ý thức, Ngạo Thiên cùng Thạch Vấn Tiên liếc nhau một cái. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng muốn luyện chế đan dược gì đâu. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, hai người cũng liền bình thường trở lại. Một cái niên kỹ nhẹ nhàng bát phẩm luyện đan sư, đan dược gì luyện chế không ra. Hơi ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Một cái 18-19 tuổi bát phẩm luyện đan sư. Thực sự quá nghịch thiên. Trái lại Đông Hoàng bọn người, đều là một mặt lạnh nhạt. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần đây là muốn đột phá. Gia hỏa này lần trước cố ý luyện đan, liền tăng lên không sai biệt lắm ròng rã một cảnh giới A. Từ Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước, đột phá đến Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. Không biết lần này, hắn lại sẽ đề cao đến mức nào đâu. Ngẫm lại, bọn hắn đều tràn ngập tò mò. Tiểu Hắc, ngươi liền không sợ bị sét đánh. Nhìn thấy Tiểu Hắc tiếp tục đợi tại Diệp Thần trên bờ vai, Đông Hoàng nhịn không được trêu chọc nói. Chủ nhân cũng sớm đã tu tiên giới chi lực gia tăng tại thân. Ngươi xác định lôi kiếp sẽ bổ hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng, Tiểu Hắc tức giận hỏi ngược lại. Nghe được Tiểu Hắc, Đông Hoàng không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này, còn giống như thật sẽ không. Hắn lúc này mới nhớ tới, có vẻ như Diệp Thần gây nên thiên đạo cộng minh, cũng bị thế giới chi lực gia tăng tại thân. Loại tồn tại này là tuyệt đối không có khả năng bị tu tiên giới lôi kiếp đánh cho. Đông Hoàng thực sự có chút hiếu kỳ, về sau, Diệp Thần độ kiếp kỳ sẽ là cái gì cảnh tượng đâu. Còn có chính là, độ tiên nhân kiếp đâu. Ngẫm lại, Đông Hoàng đều cảm thấy vô cùng chờ mong. Chà chà. Dù sao, thế giới chi lực gia tăng tại thân, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại sự tình A. Nghe được Tiểu Hắc, Ngạo Thiên bọn người rất tán thành gật gật đầu. Xác thực. Lần trước, Diệp Thần luyện chế cuồng bạo thần đang thời điểm, khi đang kiếp chẳng phải quỷ dị hư không tiêu thất đi. Sau một khắc, Ngạo Thiên cùng Thạch Vấn Tiên đều không tự giác mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Bắt đầu tay không luyện đan. Diệp công tử cũng quá nghịch thiên A. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Ngạo Thiên một mặt rung động nói. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần đây là tại luyện chế bát phẩm đan dược. Thế nhưng là, bát phẩm đan dược thật có thể tay không luyện chế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Ngạo Thiên bên cạnh Thạch Vấn Tiên, đã triệt để hóa đá tại chỗ. Đối với Diệp Thần, hắn là một điểm tính tình cũng không có. Ngoại trừ cúng bái, vẫn là cúng bái. Diệp Thần yêu nghiệt, đã triệt để lật đổ hắn nhận biết. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang kết thúc, một lò bát phẩm đan dược mới vừa ra lò. Một lò 10 cái. Mỗi một mai, đều làm được hoàn mỹ cực hạn. Chính như Tiểu Hắc nói, đan kiếp cũng không có rơi xuống tới. Chuẩn xác điểm tới nói, là rơi xuống, chỉ là còn chưa tới nơi Diệp Thần trước mặt lại quỷ dị biến mất. Đối với cái này, tất cả mọi người đều có điểm chết lặng. Sau đó, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng luyện đan hình thức. Một lò lô đan dược tùy theo hoàn thành. Con bà nó. Bản đại gia phục. Bình thường tới nói, bát phẩm luyện đan sư một ngày có thể luyện chế bát phẩm đan dược có thể luyện chế ra một lò đã phi thường yêu nghiệt đi. Có thể tiếp tục luyện chế 3-4 lô người, quả thực là phượng mau lân giác. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không phải người. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực. Nửa ngày không đến lúc đó ở giữa. Luyện chế ra một đống lớn bát phẩm đan dược. Trước đó, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái gọi là luyện đan tông sư, luyện đan yêu nghiệt, tại gia hỏa này trước mặt, sợ là muốn xấu hổ muốn tự sát a. Trung Châu, trung ương nhất khu vực. Một chỗ dường như nhân gian luyện ngục huyết sắc thánh địa trong, một tòa huyết sắc trong cung điện. Một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm, chậm rãi tại cung điện thượng thủ chỗ ngồi xuống. Trong cung điện, đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là tán tiên kỳ trở lên tu vi. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Diệt Hồn Điện nơi ở. Các ngươi nói là, sát thần di tích xuất thế. Đạo tông một thiếu niên còn có sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng đi vào qua. Quét mắt đám người một chút, mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm hỏi một câu nói. Đây là một đạo không mang theo tình cảm thanh âm, thậm chí chỉ dựa vào nghe căn bản không biết là nam hay nữ. Đúng vậy, lão tổ. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời hồi đáp. Còn có chính là. Sau đó, lại có một cái huyết bào nhân muốn nói lại thôi nói. Nói. Nhìn về phía người kia, mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm không kiên nhẫn nói. Huyền cơ tử xuất thủ, chúng ta lần lượt chết một chút tán tiên kỳ cao thủ. Kính sợ nhìn về phía mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm, kia huyết bào nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Huyền cơ tử sao? Nghĩ không ra, cái này lão tạp mau thế mà còn không có phi thăng. Hừ! Hắn thật đúng là có thế chịu a. Chắc hẳn, cảnh giới của hắn sắp áp chế không nổi đi. Hừ lạnh một tiếng, mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã như vậy, trước không cần quản đạo tông thiếu niên kia. Về phần cái kia Đông Hoàng, cũng trước hoãn một chút. Việc này các ngươi xử lý không tệ. Chờ huyền cơ tử sau khi phi thăng, sống thêm bắt thiếu niên kia cũng không muộn. Về phần Đông Hoàng, bản tọa tự có chủ trương. Sau đó, huyết sắc thân ảnh mơ hồ tiếp tục nói. Vâng, lão tổ. Nghe được hắn, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu cùng kêu lên nói. Ừm. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, huyết sắc thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt mờ đi biến mất không thấy. Thấy thế, huyết sắc trong cung điện, tất cả mọi người như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt lão tổ không có trách cứ nhóm người mình. Trong lòng mọi người, âm thầm nói. Ngoại giới đối với diệt hồn điện nghe đồn, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn chỉ là không có làm thật thôi. Những cái kia chết mất tán tiên kỳ tuyệt thế, tại bọn hắn diệt hồn điện địa vị vốn là không cao. Làm gì để ý? Nếu không phải kiên kỵ huyền cơ tử, đạo tông sớm đã bị bọn hắn diệt 100 lần. Cái kia diệp thần, đoán chừng đã bị bọn hắn chém thành muôn mảnh rồi. Thật sự cho rằng bọn hắn diệt hồn điện là ăn chay. Nghĩ đến diệp thần cùng Đông Hoàng, bọn hắn liền cảm thấy phi thường khó chịu. Bây giờ, bọn hắn diệt hồn điện đã trở thành Trung Châu đỉnh tiêm thế lực bên trong chê cười. Điện chủ đại nhân. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm rời đi về sau, tất cả mọi người nhìn về phía một cái mang theo mặt nạ màu tím huyết bào nhân. Không nghe thấy lão tổ sao? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn chằm chằm diệp thần cùng Đông Hoàng hai người là được rồi. Trừng tra hỏi người một chút. Diệt hồn điện chủ tức giận nói. Đối với diệp thần cùng Đông Hoàng, hắn cũng là vô cùng dính nhau. Nội tâm của hắn bên trong là hận không thể để cho hai người vĩnh thế không được rơi vào luân hồi. Thế nhưng là, lý trí lại nói cho hắn biết, tạm thời không thể đối hai người làm thật. Cái này rất biệt khuất. Diệp thần. Có huyền cơ tử tại, lại có ai dám thật vào chỗ chết nhằm vào hắn đâu. Huyền cơ tử. Thế nhưng là đứng tại tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Về phần Đông Hoàng. Gia hỏa này, sẽ không có một chút ác chủ bài sao? Chapter 0179, Kinh Thiên Bố Cục. Không biết luyện chế ra bao lâu thời gian, lại là một cái vào buổi tối, diệp thần lúc này mới ngừng lại. Lúc này, trước người hắn đã nhiều hơn một đống lớn đan dược. Mấy ngàn bình các loại bát phẩm đan dược. Mỗi một bình, đều là 10 cái. Mỗi một mai, đều là hoàng mỹ không một tì vết cấp bậc. Diệp thần sở dĩ dừng lại, không phải hắn không tiếp tục kiên trì được. Mà là, trong cơ thể hắn tiểu thế giới các loại bát phẩm đan dược vật liệu đã bị tiêu hao sạch sẽ. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới những cái kia bát phẩm linh thực, cũng bị tiêu hao tuyệt đại bộ phận. Phi thiên ma phường bong tàu bên trên cách đó không xa, Đông Hoàng đám người đã triệt để chết lặng. Diệp thần liên tiếp không nghỉ không ngủ địa luyện chế bát phẩm đan dược mấy chục ngày. Trong mắt bọn hắn, diệp thần đã cùng quái vật vẽ lên ngang bằng. Đây là người sao? Vậy mà có thể không gián đoạn luyện chế nhiều như vậy bát phẩm đan dược. Mỗi một lô đều đạt tới cực hạn. Đổi lại một cái luyện đan sư, sợ là mấy ngày liền muốn nghỉ cơm đi. Cho dù cửu phẩm luyện đan sư, cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Gia hỏa này trên người năng lượng, phản phất tựa như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Từ đầu đến cuối, diệp thần đều không có dùng qua bất luận cái gì đang dược khôi phục. Hắn đại gia. Nhân tài A. Diệp thần gia hỏa này những đang dược này bán đi, sợ là muốn trở thành tu tiên giới giàu có nhất người a. Chờ một chút. Hỗn đảng này hồn lực giống như trở nên mạnh hơn. Còn có nhục thân, cảnh giới. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Mặc, Đông Hoàng một mặt sợ hãi thán phục. Diệp công tử thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được lời của hai người, những người khác là rất tán thành gật gật đầu. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chủ yếu là, bọn hắn chết lặng. Diệp Thần đủ loại biểu hiện, không đồng nhất thẳng vô cùng nghịch thiên sao. Lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Bình tĩnh. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu không phải để cho an toàn, ta đều chuẩn bị luyện chế cửu phẩm đan dược. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Cửu phẩm đan dược. Gia hỏa này mới nguyên anh kỳ được không? Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cái nào cửu phẩm luyện đan sư không phải tán tiên kỳ trở lên thực lực. Đồng thời, đều không là bình thường tán tiên kỳ. Đừng bảo là cửu phẩm luyện đan sư, cho dù bát phẩm luyện đan sư, cơ bản đều là tán tiên kỳ thực lực. Cá biệt yêu nghiệt, cũng là độ kiếp kỳ thực lực. Diệp Thần gia hỏa này, đã hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối đãi. Nghịch thiên, thực sự quá nghịch thiên. Bất quá, đối với Diệp Thần, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn khinh thường nói dối. Trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là ăn ngay nói thật. Cửu phẩm đan dược. Hắn vẫn có niềm tin luyện chế ra tới. Chỉ bất quá, hắn tự thân năng lượng có hạn, đoán chừng luyện chế 10 lô 8 lô liền muốn nghỉ cơm. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dự định đột phá lại nói. Cái này, chính là hắn nói lý do an toàn. Nếu để cho mọi người biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng muốn chọc giận đến thổ huyết a. Cái này còn gọi lý do an toàn. Liền tu tiên giới những cái kia cửu phẩm luyện đan sư, một tháng có thể luyện chế một lò cửu phẩm đan dược cũng rất không tệ. Đồng thời, không thể cam đoan xuất đan xuất cùng phẩm chất. Bọn hắn một năm cũng luyện chế không được 10 lô 8 lô được không? Chủ nhân. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc mắt ba ba nhìn hướng về phía hắn. Muốn ăn ngươi liền tùy tiện ăn. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Hắc hắc. Vẫn là chủ nhân tốt. Dứt lời, tiểu hắc bay đến bình đan dược trong đống, chọn mình cần đan dược. Diệp Thần ca ca. Chẳng biết lúc nào, tiểu thất cũng bay ra. Chọn lựa đi. Buồn cười nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần cười ha hả nói. Tiểu hắc lấy đi 10 bình đan dược, liền hóa thành rùa đen hình xăm rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay phải. Mà tiểu thất thì là mang đi hơn 1000 bình đan dược, một lần nữa về tới Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Ngạo Thiên mấy người cũng bắt đầu chọn đan dược. Ngạo Thiên cầm 10 bình. Đông Hoàng cầm 10 bình. Còn lại mấy người thì là đều cầm 1 bình. Dù vậy, Diệp Thần còn thừa lại hơn 6000 bình bát phẩm đan dược. Không biết, nhóm này đan dược có thể để cho ta tăng lên tới trình độ gì đâu. Gặp mọi người bế quan tu luyện đi, sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, viết đầy mong đợi biểu lộ. Diệp Thần không có nóng lòng phục dụng đan dược đột phá ý tứ. Hắn cần hảo hảo điều chỉnh một chút. Trước đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất lại nói. Mấy chục ngày điên cuồng luyện đan, hắn vô luận là tu vi, vẫn là nhục thân, hoặc là linh hồn, đều đạt đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Đồng thời, tương hỗ rèn luyện phía dưới, cũng đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Bây giờ, Diệp Thần đã tùy thời có thể lấy đột phá. Hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất đi đột phá đến mới cực hạn. Một bên khống chế lấy phi thiên ma phường tiến lên, Diệp Thần một bên điều chỉnh thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Trừ cái đó ra hắn còn liên tục không ngừng địa chữa trị, tư dưỡng Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc linh hồn hai người. Đồng thời, hắn vẫn còn đang suy tư lấy chính mình sự tình. Chỉ có thể nói, Diệp Thần linh hồn cường hãn đến một cái không thể nào hiểu được tình trạng. Đúng là như thế, hắn mới có thể làm được dễ dàng nhất tâm đa dụng, vẫn là không mang theo ngừng loại kia. Thạch nhân nhất tộc, một ngày này, Thạch Cảm Đương nhìn xem trong tay đưa tin phù rơi vào trong trầm tư. Huyền Cơ Tử tiền bối thế mà mời mình bày ra một cái bẫy động trời. Ngẫm lại, Thạch Cảm Đương đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, đối với Huyền Cơ Tử mời, tâm hắn động. Liên thủ lừa giết một số người, giúp Diệp Thần cùng Thạch Vấn Tiên diệt trừ một chút cường đại uy hiếp tiềm ẩn. Cái này mời, thật đúng là trực kích tâm hắn khảm phía trên. Về phần Huyền Cơ Tử vì cái gì biết Thạch Vấn Tiên, Thạch Cảm Đương không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Làm tu tiên giới tứ đại thần toán một trong, Huyền Cơ Tử tiền bối ngay cả chút bản lãnh này đều không có, làm sao có thể xưng là thần toán đâu. Có thể. Suy tư một hồi qua đi, Thạch Cảm Đương làm ra chính diện đáp lại. Độ tiên nhân kiếp, bày ra nghịch thiên cục. Ngẫm lại, Thạch Cảm Đương đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Huyền Cơ Tử một bên ngâm trà, một bên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn thương khung. Hy vọng có thể thành công đi. Bất quá, coi như thất bại cũng không có gì lớn. Tiểu thần tử tiểu tử này, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Hừ hừ. Hôn một hơi, Huyền Cơ Tử sắc mặt phức tạp tự lẩm bẩm. Cúi đầu nhìn một chút trong tay đặc thù đưa tinh phù, Huyền Cơ Tử mặt mo nhấc lên một vòng tiếu dung. Hai cái áp chế đến cực hạn tiên nhân kiếp, sợ là đủ những tên kia uống một bầu a. Vuốt ve một chút mình râu dê, Huyền Cơ Tử vẫn đục hai mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Đạo tông yên lặng vô số năm tháng, cũng là thời điểm hiện ra một chút răng nanh. Về phần mình sau khi phi thăng sự tình, chắc hẳn, mình đồ nhi ngoan tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Tuyệt đối. Chapter 0180, bản thánh tử muốn tới báo thù. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Cơ Tử mặc dù không cho rằng có người có thể cầm Diệp Thần như thế nào, nhưng là hắn hay là muốn vì Diệp Thần làm chút gì. Dù sao, đây chính là hắn quan môn đệ tử. Cũng là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào một vị đệ tử. Gần vạn năm trước tử bướng, hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ là, so với Diệp Thần, tử bướng vẫn là phải hơi kém một chút. Trên thực tế, Thạch Cảm Đương ý nghĩ cũng cùng Huyền Cơ Tử không kém bao nhiêu. Hắn cũng muốn vì chính mình nhi tử làm chút gì. Cho dù, hắn không cho rằng Thạch Vấn Tiên sẽ vẫn lạc. Cho dù, Thạch Nhân nhất tộc nội tình, đủ để cam đoan Thạch Vấn Tiên thuận lợi trưởng thành. Mình sư phụ nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Một ngày này, hắn khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường tiếp cận một tòa giống như đã từng quen biết thành trì. Đây là Hỏa Thành. Nhìn xem ngoài mấy chục dặm thành trì, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Hỏa Thành thành chủ Hỏa Liệt kia tiểu lão đầu. Còn có chính là, Hỏa Thành phía sau Hỏa Diệm Sơn. Có vẻ như, mình cùng bọn hắn mâu thuẫn thật đúng là không nhỏ tới. Nói đúng không chết không ngớt cũng không đủ. Lúc trước vừa tới Hỏa Thành thời điểm, Hỏa Thành thành chủ liền muốn bắt sống mình đổi lấy Diệt Hồn Điện ban thưởng. Về sau tại ba đại đế quốc tiền tuyến chiến trường, có vẻ như cao thủ của bọn hắn cũng ý đồ xử lý mình a. Kết quả, bọn hắn đều trở thành dưới tay mình vong hồn. Ha ha! Đã không đến đều tới, không hảo hảo thu thập một chút Hỏa Thành, đều có chút có lỗi với mình. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Hắn đôi mắt, cũng lộ ra băng lãnh quang mang. Cho tới nay, Diệp Thần không cho rằng mình là người tốt lành gì. Tỷ như nói, hắn luôn luôn có thù tất báo. Đã đi tới thế lực đối địch địa bàn, hắn tự nhiên không có ý định tùy tiện rời đi. Chí ít, hắn muốn cho Hỏa Thành thậm chí Hỏa Diệm Sơn một cái khắc sâu giáo huấn. Đằng sau đối phương sẽ hay không phái cao thủ truy sát mình. Cái này, Diệp Thần thật đúng là không hề để tâm. Vẫn là câu nói kia. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn không ngại tế ra ốc biển hoàng cung oanh sát hết thảy. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường bay đi. Bây giờ Phi Thiên Ma Phường, tại Diệp Thần cải tạo phía dưới, đã sớm biến thành đỉnh tiêm cấp 8 pháp bảo. Cũng có thể nói là chuẩn cấp 9 pháp bảo. Làm công phòng nhất thể pháp bảo, nó bây giờ đối cứng nửa bước tán tiên kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Theo Phi Thiên Ma Phường nghênh ngang tiến vào Hỏa Thành bên trong, tất cả mọi người kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là cái này phi hành pháp bảo khá quen a. Hắc hắc. có thế không nhìn quen mắt sao? Đây chính là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ pháp bảo. Ngươi nói là Diệp Thần. Hắn bây giờ lại dám nghênh ngang xuất hiện. Hắn không sợ hắn những cái kia cừu nhân truy sát sao? Sợ? Ngươi nói đùa cái gì? Diệp Thần sợ qua ai? Đuổi giết hắn. Đây không phải là muốn chết sao? Đúng rồi. Hắn lần trước lộ diện lừa giết nhiều như vậy nửa bước tán tiên kỳ. Chỉ là một cái hỏa thành, hắn sẽ đặt tại trong mắt. Hỏa thành người mạnh nhất cũng bất quá là độ kiếp kỳ thôi. Xem ra có trò hay để nhìn. Diệp Thần cùng Hỏa Diệm Sơn mâu thuẫn cũng không nhỏ a. Cùng Hỏa Thành phủ thành chủ, càng là thù sâu như biển. Không biết, Diệp Thần cái này tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt, lần này lại sẽ náo ra bao lớn động tĩnh đâu. Ai biết được. Xem kịch vui là được rồi. Dù sao, ta không cho rằng Diệp Thần ăn thiệt thòi. Ta cũng dạng này cảm thấy. Ngẩng đầu nhìn về phía Phi Thiên Ma Phường, không ít người đều nghị luận ầm ĩ. Cùng dĩ vãng không giống chính là. Lần này, không ai nữa khinh thường Diệp Thần. Trong lòng bọn họ, tán tiên kỳ trở xuống người tu luyện, căn bản cũng không có thế cầm Diệp Thần như thế nào. Không nói những cái khác, gia hỏa này bên người Đông Hoàng, liền đã nửa bước tán tiên kỳ đi. Một cái đã từng quét ngang toàn bộ thời đại ngoan nhân, sống thêm đời thứ hai, hiện tại nửa bước tán tiên kỳ sợ là có thể tùy tiện quét ngang cùng giai A. Vượt cấp giết địch, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Diệp Thần có thế có chuyện gì đâu. Sau đó có việc phải là Hỏa Thành phủ thành chủ. Hỏa Thành, phủ thành chủ chỗ sâu một cái sân bên trong. Một người có mái tóc hỏa hồng nhỏ gầy lão đầu, bay thẳng thân hư đứng ở giữa không trung. Cái này tiểu lão đầu không phải người khác, chính là Hỏa Liệt. Nguyên bản, hắn là phải bị phạt tại Hỏa Diệm Sơn diện bích hối lỗi. Chỉ bất quá, về sau bọn hắn một mạch lão tổ xuất thủ cưỡng ép can thiệp Hỏa Diệm Sơn xử phạt. Cho nên, hắn lại ra. Lại lần nữa tiếp tục đảm nhiệm Hỏa Thành thành chủ chức. Đối với Diệp Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Thế nhưng là, nghĩ đến đối phương càng phát ra thực lực khủng bố, hắn đã sớm tuyệt ý niệm báo thù. Ngay cả Hỏa Diệm Sơn đều không làm gì được đối phương, hắn lại dựa vào cái gì báo thù đâu. Còn sống không tốt sao? Nhìn về phía chậm chậm bay tới Phi Thiên Ma Phường, Hỏa Liệt sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ lần nữa đi vào Hỏa Thành. Xem ra, đối phương là kẻ đến không thiện a. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt nội tâm tràn đầy đắng chát. Sớm biết như thế, mình trước đó liền không nên trêu chọc Diệp Thần gia hỏa này. Hiện tại tốt. Đối phương lại giết tới cửa. Chờ Hỏa Diệm Sơn cường giả tuyệt thế giáng lâm, sợ là mình cũng sớm đã lạnh a. Hắn cũng không cho rằng, Hỏa Thành phủ thành chủ trận pháp có thể ngăn cản Diệp Thần. Đồng thời, hắn cũng không cho rằng mình sẽ là Diệp Thần một đoàn người đối thủ. Đám người này, tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Diệp Thần, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Hỏa Diệm Sơn sao? Hỏa Diệm Sơn có thể mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận cái gì phi hành pháp bảo bay qua Hỏa Thành. Nhìn chằm chằm Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên Diệp Thần, Hỏa Liệt ngoài mạnh trong yếu địa cao giọng quát lớn. Đúng vậy a. Có vấn đề sao? Nhưng mà, để Hỏa Liệt có chút bất ngờ chính là Diệp Thần thế mà đại đại liệt liệt nhẹ gật đầu, gọn gàng địa thừa nhận. Cái này, hắn có chút đâm lao phải theo lao. Đổi lại một người, hắn tuyệt đối phải một bàn tay chụp chết đối phương. Vấn đề là, trước mắt hỗn đảng này là Diệp Thần a. Có trời mới biết tiểu tử này hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Hỏa Liệt không nói gì, Hỏa Thành phủ thành chủ bốn phía không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là Hỏa Liệt. Bản thánh tử muốn tới báo thù. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha. Bình tĩnh nhìn Hỏa Liệt một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, đang nói không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Diệp Thần, bốn phía trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như chết. Quả nhiên, Diệp Thần đột nhiên đến Hỏa Thành không có đơn giản như vậy. Báo thù. Chà chà. Xem ra, thật sự có trò hay nhìn. Mà Hỏa Liệt, bây giờ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. há to miệng, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Cầu xin tha thứ. Hữu dụng không? Trong lúc nhất thời, Hỏa Liệt đều có chút lục thần vô chủ. Đã ngươi không lời nào để nói, vậy liền hủy diệt đi. Uống một ngụm rượu ngon, Diệp Thần nhìn về phía Hỏa Liệt lạnh nhạt nói. Sau một khắc, Hỏa Thành phủ thành chủ trên không cách đó không xa, Phi Thiên Ma Phường trên thân bộc phát ra chói mắt hồng quang.